Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thành Hạo bị phụ nữ quay chung quanh, phần rõ ràng trở thành hai đại tiểu điểm. Cũng bởi vậy mà rốt cuộc khiến hắn chú ý. Quý Thành Hạo khẽ nhíu mày, đem tầm mắt chuyển hướng phía trước bên phải khu vực quá mức náo nhiệt, muốn nhìn rõ ràng ở bên kia náo nhiệt cái gì. Không biết làm sao vừa tới một cô gái quái dị, quần siêu ngắn, siêu không biết xấu hổ. Vừa thấy hắn dời đi lực chú ý, lập tức phê bình. Tại đây dưới ánh đèn, đầu tóc cô ta thế nhưng còn có thể rè rè sáng. Tóc cô ta nhất định là phun rất nhiều. Cô ta nhất định là hiểu đùa giỡn tâm cơ như thế nào. Người phụ nữ ngồi bên tay trái hắn, đồng thời tiếp lời. Xem cách ăn mặc của cô ta, chỉ biết cô ta nhất định là người phụ nữ tùy tiện. Loại con gái này nhất định là tới cười kẻ ngốc. Nói trắng ra, căn bản chính là cái đồ đê tiện. Quay chung quanh ở bên người của Quý Thanh Hào, 5 phút trước, các cô còn gay gắt đối chọi. Trong nháy mắt, tất cả toàn bộ đều cùng chung mối thù đứng lên. Bởi vì chỉ cần Vương Tử Phúc, Quý Thanh Hào ánh mắt chuyển dời đến cô gái nào đó, qua thời gian 5 phút, các cô cùng những người đêm nay đều biết chơi xong rồi. Cho nên, các cô ở trong 5 phút đem lực chú ý của hắn, lại một lần nữa kéo quay về, hoặc là dọi tắt hứng thú của hắn đối với cái người phụ nữ kia mới được. Anh xem, cô ta đã như vậy, nhưng còn quá hào phóng để cho đàn ông kề vai sát cánh, công khai ăn đậu hũ của cô ta. Thật hào phóng mà. Cho nên mới nói, cô ta nhất định là cái đồ đê tiện thôi. Tôi nghĩ qua tiếp không được bao lâu, cô ta khẳng định sẽ cùng một người đàn ông trong đó rời đi. Hơn nữa, tôi dám cá, người đàn ông đó phải có một cái hậu bao rất lớn. Các cô mỗi người một câu, cố gắng bỏ đèn cộng đồng tình địch. Các cô hoàn toàn không để ý, Phương Tử các cô đột nhiên đứng lên khỏi chỗ ngồi, vẻ mặt ác liệt hướng tới chúng trăng sao đang vây quanh cái người phụ nữ không biết xấu hổ kia, bước tới. Hạo, có người phản ứng cực nhanh, giữ chặt tay của hắn, ý đồ muốn giữ hắn lại, lại bị hắn vô tình bỏ ra một phen. Tiếp theo, các cô chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, vừa ghen tị, lại hâm mộ, nhìn Vương Tử của các cô bước đi, hướng cái đồ tiện nhân kia không biết từ nơi nào. Sau đó một tay kéo cô gái kia từ trên ghế đứng lên. Các cô trợn to hai mắt, không tin Vương Tử tao nhã của các cô sẽ có hành động thô lỗ như thế. Nhưng làm các cô đột nhiên kinh hách, hai mắt mở to, đồng thời thở dốc vì kinh ngạc là Vương Tử dĩ nhiên kế tiếp là xoay người hung hăng đánh bại cái người đàn ông vừa rồi cùng kề vai sát cánh với cô gái kia. Hắn hành động thình lình công kích, trọc giận những người đàn ông khác chung quanh lại người cô. Bọn họ đột nhiên nhảy dựng lên cùng đánh tới, sau đó làm cho các cô được một lần nữa trợn to hai mắt, trọn mắt thiếu chút nữa là rớt ra ngoài. Vương Tử các cô cự nhiên tả một quyền, hưởng một quyền, ở trong nháy mắt, thành thạo đánh gục những tên không biết tự lượng sức mình, làm cho bọn họ một đám bụi trên đầu, vẻ mặt giận mà không dám nói gì. Wow, Vương Tử, thần tượng, nhưng là Vương Tử của các cô. Thần tượng của các cô là dưới một giây dắt tay các cô không biết xấu hổ kia, khẩn cấp, lôi kéo cô ta ra khỏi phút, biến mất ở trước mắt các cô. Ô, như thế nào là như vậy? Cái đội tiện nhân kia không biết từ đâu đến đây, thật là đáng giận. Quý Thành Hạo không thể nén giận, đem nhầm cắm hồng quăng vào trong xe, nói cao đến muốn đánh người. Trên thực tế, vừa rồi ở phút, hắn đã muốn đánh qua, nhưng là còn chưa đủ. Hắn dùng lực đóng sầm cửa xe lại, xoay người đưa lưng về phía nhà đầu đáng đánh đòn đang ngồi trong xe kia, dùng sức hít vào nhả ra sau vài lần, lại lần nữa quay người lại đem cửa xe mở ra, một đôi mắt phun lửa giận, con người không chuyển trừng mắt cô. Em nửa đêm quái đản không ở trong nhà ngủ, xuất hiện ở trong này làm cái gì? Hắn kiềm chế tức giận khẩu khí hướng cô gầm nhà. Còn có, em là mặc cái quỷ quái gì trên người thế này? Ngay cả mông đều che không được. Em nghĩ là muốn phạm tội, muốn tự sát, hoặc là sống kiên nhẫn không được. Chỉ cần nói cho anh một tiếng là được, anh sẽ trợ giúp em một tay, trực tiếp đem em bóp chết, không cần phải phiền toái người khác. Vấn đề là em căn bản không muốn chết. Nhằm cắn hồng im lặng sao, nhìn không được cúi đầu nói lẩm bẩm. Em nói cái gì? Lớn tiếng lên. Vấn đề là em căn bản là không muốn chết. Hắn căm giận quát. Vấn đề là em căn bản không muốn chết. Đáp ứng hắn yêu cầu, cô lớn tiếng nói. Hắn phản ứng là trực tiếp đồng thủ đi bóp cái cổ mảnh khảnh của cô. Anh bóp chết em. Cô đột nhiên sợ hãi kêu lên, lại phát hiện hai vòng tay ở cổ của cô không có dùng sức, thật sự. Hắn chính là làm bộ dọa cô mà thôi. Anh làm sao mà tức giận như vậy? liền mắt trừng hắn một cái, cô biết rõ còn cố hỏi. Anh thật muốn cứ như vậy mà bóp chết em. Quý Thành Hạo hơi dùng ít lực, nghiến răng nghiến lợi nói với cô. Anh làm sao mà tức giận như vậy? Em cũng không phải là cố ý xuất hiện ở một sân cướp với anh, làm hỏng anh thoải mái nhàn hạ tán gái đâu. Trên thực tế, sớm biết anh ở nơi này, em thà rằng đi mấy sân cướp mấy ngày hôm trước đã đi, chứ không đến sang này đâu. Nhìn hắn một cái, cô vẻ mặt vô tội lẩm bẩm. Em nói cái gì? Hắn tròn hai mắt hướng cô rít rào ra tiếng. Chẳng lẽ vài ngày buổi tối trước đây em đều đánh búp đi lưu lỏng sao? Hắn hướng cô rống lớn hỏi. Làm chi nó khó nghe như vậy? Nếu như đi búp kêu là lưu lỏng thì anh không phải mỗi ngày đều lưu lỏng sao? Cô giả bộ nói đáp lại. Không giống với em, anh là đàn ông. Cho nên ý của anh là đàn ông có thể gây loạn ở búp, phụ nữ là không sao? Cô nhìn không được lấy vẻ mặt biểu tình không chấp nhận nhìn lại hắn. Em không được. Vì sao chứ? Em hiện tại là đang ở chỗ của anh có trách nhiệm là phải chiếu cố an toàn của em. Cho nên, anh mới mỗi ngày đều về nhà trễ so với em, có đôi khi còn ở tại bên ngoài không về nhà ngủ, đây là cái anh gọi là chiếu cố à? Cô nhớ mày hỏi lại hắn. Hắn trừng giọng cô, nhà đầu kia có phải hay không, thực sự là nghĩ tức chết hắn nha. Hay, anh yên tâm. Cô thong thả than nhẹ một hơi, trấn an nói với hắn. Em đã là người lớn, biết như thế nào là chiếu cố chính mình, anh không cần phải lo lắng cho em đâu. Chương 3.3. Cô không nói như vậy, Quý Thanh Hạo còn không có tức giận như vậy. Cái này làm cân tức của hắn nháy mắt tăng cao 3 trượng. Biết cái quỷ, hắn lớn tiếng mắng. Em có biết hay không, vừa rồi thiếu chút nữa đã bị hạ thuốc. Nếu không có anh hôm nay, vừa vặn ở đấy thấy hết thảy. Hơn nữa đúng lúc xuất hiện kêu em cách xa cái ly đồ uống đã bị bỏ thuốc. Em có biết hay không, tối hôm nay khả năng là em có kết cục gì? Em cũng có nhìn đến đồ uống của em bị bỏ thuốc, em không ngốc như vậy đâu, còn có thể đem nó uống vào bụng, anh yên tâm. Cô lại một lần nữa lại vẻ mặt biểu tình an tâm nói với hắn, lại bị hắn chửi ầm lên. Yên tâm đại đầu quỷ của em. Quý Thành Hạo thật sự là sắp bị tức chết đi được. Nhà đầu kia nếu ở tại dưới mái hiên của hắn xảy ra chuyện, hắn thật sự là sẽ bị dưỡng cánh đánh chết tươi. Mẹ nó, hắn lúc trước cái gì đem cái phiền toái này mang về nhà? Hắn hẳn là nên nghe cái đề nghị của cô, làm như không gặp cô. Không biết cô đang ở Đài Loan, cả không biết cô đang ở một cái gian trọ rách nát bất cứ lúc nào cũng có thể sập. Hơn nữa, tùy thời tùy chỗ có thể có khả năng trở thành cư dân bị mất tích. Hoặc là hắn hẳn là lập tức đem cô quăng cho dưỡng cánh, bất kể cô có hay không dưới một giây bị ba mẹ đem trở về gả cho người cô không thích, sau đó cả đời oán hận hắn. Đáng giận hỗn đản, hắn đều nhanh muốn là tự thân khó bảo toàn. Ông trời làm chi còn phải phái một cái nhà đầu đến tăng thêm phiền não cho hắn. Hắn thật sự là bị buộc điên rồi. Dùng sức đem cửa xe đóng sầm lại, hắn thở phì phì ngồi vào chỗ tay trên lái xe, là dùng lực đem kéo cửa xe. Anh hiện tại muốn đi đâu? Cô còn dám hỏi hắn. Hắn hùng hằng liếc mắt trừng cô một cái xem như trả lời. Anh hiện tại sẽ không quay về nhà chứ, mới hơn 11 giờ thôi mà, thời gian còn sớm, không bằng anh quay về búp rồi tiếp tục thưởng thức. Em đổi búp. Không phải, ý của em là em ngồi trên xe chính mình trở về. Cô vội vàng sửa miệng. Em nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắn lại hùng hằng liếc mắt trừng cô một cái. Từ giờ trở đi, em đừng mơ tưởng là bước vào cái quán bar một bước. Hắn nghiến răng nghiến lợi hướng cô cam đoan. Anh tính dùng khóa tay hay là giải xích trói em lại đây? Nhằm cắm hồng hơi im lặng vài giây, sau đó nhìn không được tò mò hỏi. Anh phải biết rằng, chân là sinh trưởng ở trên người em. Em muốn đi chỗ nào, anh không có biện pháp khống chế à? Em muốn anh đem hành tung của em ở nơi này nói cho ba mẹ em biết sao? Anh uy hiếp em à? Đúng vậy. Tốt, vậy anh đi nói đi, em lập tức đi thu thập hành lý chuyển đi. Cô hai tay khoanh ở trước ngực, vẻ mặt biểu tình anh không làm khó dễ được. Em nghĩ rằng anh sẽ trơ mắt cho em đi sao? Hắn cầm tức cô. Em đây là ngày mai cho anh đi làm sẽ đi. Anh cũng không có khả năng vì trông coi em mà không đi làm. Cô nhún nhún vai, thái độ không giận không vội. Nhằm cắm hồng, anh làm gì đắc tội em sao? Em muốn làm anh bực bội như vậy sao? Quý Thành Hạo nghiến răng nghiến lợi bật ra tiếng. Em nào có? Cô vô tội kêu lên. là anh chính mình tự nhiên nóng giận, không cho phép dân chúng đốt đèn. Dựa vào cái gì chính anh có thể đi bước, em lại không được đi chứ? Anh là vì tốt cho em. Vì tốt cho em, càng nên để cho em đi. Cô tỏ vẻ chân thành. Em nói cái chuyện quỷ gì vậy? Không phải là chuyện ma quỷ, là lời nói thật. Anh nghĩ rằng em đi bước là để đùa giỡn giống như anh sao? Làm ơn đi, em nghe ở một cái khách sạn tốt cũng không có tiền, lại làm sao có thể dư tiền để đi vui đùa chứ? Anh nghĩ cũng đừng nghĩ có được không? Quỷ đại ca, Thanh Hảo ca à? Cô tức giận mắng tròn trắng. Em rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì vậy, nha đầu? Dùng sức hít vào một hơi, hắn kiềm chế tức giận nhíu mi hỏi cô. Nào có làm cái quỷ gì, em chỉ muốn tìm một người đàn ông có tiền để có thể dựa vào. Quỷ Thanh Hảo trống rỗng đầu óc, giống như đột nhiên trong lúc đó trở nên nghe không hiểu tiếng phổ thông. Cái gì? Hắn hỏi. Em nghĩ tìm một người đàn ông có tiền để dựa vào. Anh nghe không hiểu sao? Có ý tứ gì? Hắn phát hiện chính mình thật sự là nghe không hiểu. Nhâm Cẩm Hồng đột nhiên dùng sức thở dài, hình như là đối với trì độn không biết làm thế nào của hắn cùng với cảm giác vô lực. Thì ý tứ chính là em không thể miệng ăn núi lở, chở hết cạn lương thực mà không có dự tính. Em phải sớm tìm được một kẻ có tiền là nguyên ý cung cấp nuôi dưỡng của em, tìm một người đàn ông có thể dựa vào. Nói như vậy anh có hiểu không? Cô kiên nhẫn giải thích với hắn. Đã hiểu. Quý Thành Hạo nghĩ đến là muốn đem xe dừng lại một bên, sau đó động thủ là bóp chết cô. Cái nhà đầu này thật nghĩ là đem hắn tức chết hoặc là bức điên mà. Hắn nắm chặt tay lái để người chính mình động thủ đi bóp chết cô. Em là nghĩ anh đã chết sao, nhà đầu? Hắn theo khớp hàm bạc ra tiếng. Có ý tứ gì? Lúc này đổi thành cô nghe không hiểu. Anh là không có đủ tiền, vẫn là không cung cấp nuôi dưỡng đủ em, cho em dựa vào à? Hoặc là em cho rằng khả năng anh quá vài ngày là sẽ chết sớm. Ngừng một lát, hắn nghiến răng nghiến lời nói. Nếu anh không cẩn thận tráng niên chết sớm, việc đó là bị em làm tức chết. Em nào có làm anh tức giận chứ, là anh chính mình thích tức giận mà, không còn liên quan tới trên người ta. Cô kháng nghị kêu lên. Anh thích tức giận? Hắn trừng mắt nói. Chính là vậy, hơn nữa em căn bản là không có ý tứ khác. Em chỉ đơn thuần là lo lắng ba mẹ em sớm hay muộn sẽ tìm đến anh. Vì để ngừa vạn nhất, em đương nhiên là mưa rơi không vấn vương, nhanh chóng tìm được địa chỉ, kế tiếp là ẩn náu nha. Cô nói năng đương nhiên là hùng hồ đầy lý lẽ. Cho nên địa điểm kế tiếp của em chính là tìm một kẻ có tiền là nguyên ý cung cấp nuôi dưỡng em. Đương nhiên cái rắm. Quý Thành Hạo nghĩ lớn tiếng rít xào với cô, để phát hiện miệng mình nhanh mần tử, tức giận đến là muốn nói ra không nên lời. Nhà đầu này đi qua 10 năm, rốt cuộc là kết giao với bạn bè như thế nào, thành ra như thế này, thế cho nên đạo đức đến bây giờ sao cái dạng này đây? Tìm đàn ông dựa vào, tìm một người đàn ông có tiền là nguyên ý cung cấp nuôi dưỡng để cô dựa vào. Mẹ nó, nhà đầu kia, cô chết chắc rồi, dám can đảm ở trước mặt hắn phát biểu cái loại hành vi ngôn luận lệch lạc. Cũng đừng trách hắn về sau như buộc cô ở bên cạnh, thay mặt bà mẹ cô một lần nữa, giáo dục lại. Anh sẽ không đem hành tung của em nói với bất luận kẻ nào, cho nên em tốt nhất ngoan ngoãn ở lại chỗ của anh. Nếu em dám chuồng im đi, vì anh tìm được, nhất định là phải chết. Giọng điệu của hắn mang theo cảnh cáo cùng với uy hiếp. Nếu em dám chuồng im đi, nhất định liều mạng cũng sẽ không cho anh tìm được. Cô tiếp tục được lưu lót. Nhằm Cẩm Hồng. Em thật sự là muốn anh đem dây đến trói em lại sao? Hắn rít xào lên, thật sự là sắp bị cô tức chết rồi. Là anh tự mình nói, nếu em bị anh tìm được nhất định phải chết, em còn phải không muốn chết, đương nhiên là liều mạng trốn nha. Cô vô tội nói. Quý Thành Hạo nhếch đôi môi, hàm dưới nhân quá mức, dùng sức mà kéo căng ra. Hắn rốt cuộc nên lấy cái nhà đầu 10 năm trước chia ra như thế nào cho phải đây? Cô vì sao lại biến thành như vậy? Làm cho hắn hoàn toàn không hiểu đầu của cô rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì. Đem chính mình thức đến học máu, căn bản là không làm nên chuyện gì. Hắn hiện tại nên làm, không phải muốn biết cô đang suy nghĩ cái gì, mà là muốn sửa đổi ý tưởng cùng hành vi lệch lạc của cô. Đây mới là việc cấp bách. Bắt đầu ngày mai, em thưa anh đến công ty đi làm. Hắn dứt khoát quyết định. Vì sao chứ? Cô ngạc nhiên hỏi. Để người em thừa dịp khi không có anh ở nhà mà chuồng em. Mần nhanh miệng, không hề mở mồm nói chuyện, Cô quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, thật nhìn giống như là ở sinh hờn giỏi, nhưng trên thực tế là bị áp xuống, xúc động là muốn hét chói tai cùng với hoan hô. Của cô, kế hoạch B chiến thuật thành công. Từ nay về sau, cô sẽ không phải lo lắng không có cơ hội cùng ở chung với hắn. Vạn tuế à. Chương 4.1. Nhân Cẩm Hồng vẫn đều biết nhà Quý Thành Hào mở công ty kiến thiết, cũng biết hắn ở nhiều năm trước cùng với anh họ Nhậm Dũng Cánh sống nhau bị bắt tiếp nhận quyền hành kinh doanh công ty trong nhà, trở thành nhân vật đại tổng đầu ở công ty. Nhưng cô không biết là lên làm tổng giám đốc chủ tịch vĩ đại chức vụ như vậy, thế nhưng còn phải đích thân tới hiện trường công trường, cởi tay trang áo khoác, sẵn tay lên áo, phủ thêm quần áo lao động, đội mũ bảo hiểm, sau đó hỗ trợ công nhân khác khiên xi măng thép. Ngày đầu tiên đi theo Quý Thành Hạo xuất môn đi làm, Nhâm Cấm Hồng quả thật mắt xem choáng váng, cầm theo hắn giao cho cô bảo quản bút ký hình computer cùng với tài trang áo khoác của hắn, cả người bày biện ra một loại trạng thái ngây ra như phỏng. Cô là trợ lý mới tới sao? Một đạo thanh âm vang lên bên cạnh làm cho cô phục hồi lại tinh thần. Cô quay đầu nhìn về phía chỗ thanh âm, đỉnh đầu mũ bảo hiểm công trường màu vàng bỗng nhiên xuất hiện trước mắt. Đem mũ đội, một cái trăng kiện ngâm đen cùng tuổi với ba Nhâm không sai biệt lắm. Đại đốc công đem mũ bảo hiểm đưa cho cô. Cô ngoan ngoãn đưa ra một bàn tay, không đến đem mũ đội, thấy đối phương tán dương đối với cô, gật gật đầu. Lần đầu tiên cùng lão bạn đến công trường, đốc công hỏi cô. Cô gật đầu, cho nên cô cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng biến thành công nhân của lão bạn. Cô lại gật đầu. Xem ra nghe người đúng không? Hả? Hắn cất tiếng cười to. Tiểu tử kia rất ý tứ, so với lao động sợ rất có ý tứ. Quả thật chính là cái kia, cái gì tới, lục sắc theo màu lam đi ra. Trò giỏi hơn thầy càng thêm cho lam, Nhằm Cẩm Hồng nói. Đúng vậy, chính là những lời này, còn có một câu chính là hậu phụ vô khuyển tử. Đông Công phóng khoáng cười nói. Đường đường là một cái đại lão bản, là như vậy theo chúng ta làm cái việc thô thiển này, bảo sao chúng ta có thể nào không bị hắn bán mạng cơ chứ. Tất cả mọi người đối với hắn bội phục sát đất, thật sự là tiểu tử tốt. Nghe thấy xong điều hắn nói chuyện, cùng trên mặt hắn tươi cười không ngớt, Nhâm Cấm Hồng cho biết người này thật thích Quý Thành Hào. Trên thực tế không chỉ là hắn, trong công trường mỗi công nhân thấy Quý Thành Hào xuất hiện trên mặt đều tươi cười, không phải cùng hắn nói chuyện phiếm nói giỡn, chính là cùng hắn kề vai sát cánh, đều một bộ dáng vui vẻ, căn bản đều không đem hắn là lão bản mà đối đãi. Này cũng không phải là bọn họ tỏ vẻ bất kính với thân phận hắn là lão bản, mà là muốn đem hắn trở thành người một nhà mà thành thật với nhau. Hắn thật là lợi hại, thế nhưng có thể cùng một đám người cơ hồ sinh trưởng hoàn toàn bất đồng trong thế giới hòa mình, mà còn đem những người này thu phục. Nhầm Cẩm Hồng vẻ mặt say mê nhìn hắn, ánh mắt không tự chủ được biến thành hình trái tim. Cô thật sự rất thích hắn nha. Cô thích lão bản. Cái gì? Thình lình xảy ra một câu làm cho cô tại chỗ nhảy dựng lên. Không có, không có nha. Cô vội vàng không ngừng phủ nhận, lại ở đồng thời nhìn không được hoài nghi. Biểu hiện của cô rõ ràng như vậy sao? Nếu đại thúc lần đầu tiên gặp mặt đều nhìn ra được cô thích hắn, như vậy hắn tại sao lại không thể nhìn ra? Hắn là không phải cố ý làm bộ như không biết, bởi vì hắn đối với cô căn bản không phải là cái ý tứ kia. Nháy mắt, tâm tình của cô trở nên trầm trọng mà buồn bực đứng lên. Không biết tâm tình cô chuyển biến, đốc công xoay người rời khỏi chỗ cô đi làm việc của mình. Trong chốc lát sau, công việc hoàn thành, Quý Thành Hạo đi trở lại bên cạnh cô. Trường Thúc vừa mới tán gẫu với em cái gì? Anh xem hai người tán gẫu rất vui vẻ. Hắn ở một bên bỏ đi quần áo lao động trên người, một bên tò mò hỏi cô. Nguyên lai vừa rồi đốc công đại thúc họ Trương nha, Nhằm Cẩm Hồng lúc này mới biết được. Không có, ông ấy theo em nói anh là cái ngốc tử, không có chuyện đại lão bản đến công trường chuyển gạch xi măng. Cô nhún vai trả lời. Quý Thành Hạo nghe xong cười ha ha. Anh thích mọi người ở công trường, bọn họ đều là người cá tính thẳng thắn, hoàn toàn không hiểu lục đục với nhau. Trên thường trường, anh lừa tôi, lừa gạt lẫn nhau, ở chung tốt lắm. Hắn nói với cô, anh thường tới nơi này giống như tất cả mọi người nói về anh sao? Cô tò mò hỏi. Thời điểm vừa tiếp quản công ty, vì muốn làm rõ ràng hết thảy, anh thường ở công trường một đoạn thời gian không ngắn, quen biết không ít người, có người cài già không xem lớn nhỏ so với anh, căn bản có người đem anh trở thành lão bản, thật sự là rất đáng đánh đòn. Ngày nào đó, lòng anh không tốt nhất, nhất định là đem bọn họ khai trừ. Mặc tay trang áo khoác quay về, hắn đợi thời son sắt hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp nhận laptop, không tính nhẹ trên tay cô. Anh sẽ không làm như vậy, cô nói. Dưới lòng mày, hắn bước đi hướng chỗ dừng xe. Bởi vì anh là thật tâm thích họ, cô đi tới thay bên cạnh của hắn, một câu nói hết thảy. Tuy rằng gần 10 năm hai người bọn họ không gặp nhau, nhưng là hắn không cho, không thích, không quen gần người, nhưng không nhận thức thói quen vẫn là như cũ không thay đổi. Mặc kệ là đàn ông hay là đàn bà, đều giống nhau. Ở bước phía trước, cô đều chú ý tới vô số đàn bà, cứ việc quay chung quanh bên người, nhưng không một ai có thể đến gần người tùy ý đụng chạm hắn. Nhưng làm cho người nơi này đối với hắn kề vai sát cánh, bởi vậy cũng biết hắn là thực sự thích họ. Quý Thành Hạo dương môi cười, nhìn không được đôi tay nhu loạn tóc của cô. Cô thật là hiểu hắn, nếu đổi lại là những người khác làm, đều là sẽ đem hắn lời nói thích vừa rồi trở thành từ dùng chính thức, mà cho là thật, sau đó bắt đầu đối với hắn cảm giác sợ hãi đứng lên. Này, Nhậm Cẩm Hồng đột nhiên dừng lại, lùi ra phía sau từng bước. Anh không còn luôn đem tóc em làm loạn lên có được không? Cô hướng hắn nhíu mày kháng nghị, cảm thấy chính mình nếu không nói thực sự không được. Nhìn xem, cô lời lẽ nghiêm khắc nói, trước kia tóc em ngắn, bị anh vò rối loạn, chỉ còn gãy hai cái là có thể khôi phục. Nhưng hiện tại là tóc em dài, bị vò loạn, trông giống như là người điên vậy. Giống sao? Em tóc tuy rằng dài, nhưng là vừa đen vừa thẳng, xót hai cái cũng lập tức là khôi phục như cũ chỉnh tề. Hắn không cho là đúng nói. Nói xong như là chứng minh lời hắn nói, là nhanh như chớp, đưa tay đem tóc của cô càng nhu loạn. Á, cô tức giận kêu to ra tiếng, phản xạ tính nhảy dựng lên đuổi đánh hắn. Chương 4.2. Hắn lại mừng rỡ cười ha ha, xoay người chạy cho cô đuổi. Đứng ở xa xa thấy một màn này, Trường Thúc không nhìn được, nhếch miệng mỉm cười. Hai hàm răng nanh không quá chỉnh tề, lại trắng nõn, lẻ lẻ dưới ánh mặt trời. Xem ra không lâu sau đó, ông sẽ có tin mừng, rượu có thể uống, thật tốt ba. Lại một lần nữa, Thiên Tam Nhâm Cấm Hồng chính mình lại tính toán nhầm rồi. Bị Quý Thành Hạo, biết sở trường của cô là thiết kế kiến trúc, thần là chủ sự của công ty. Hạng biết khéo dùng người, đem cô xếp vào phòng thiết kế của công ty. Bắt đầu ngày đầu tiên cô cùng hắn đi làm ở công ty, là thực sự đi làm, hơn nữa đến nhận việc một điểm cũng không kêu cứu mạng. Lão bản đặc biệt tiến cử nhà thiết kế, đoàn người sao dám không tôn trọng cùng coi trọng đâu. Cả miếng bàn tân đồng sự vẫn là đại mỹ nhân, làm nhãn tình người ta sáng lên. Cho nên cả một ngày, cô trừ giờ ăn cơm cùng với thời gian đi vệ sinh, có thể hơi nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, vẫn bị người khác vây quanh trả lời mọi tình huống. Mệt đến nỗi cô nghĩ là muốn phát hỏa, mà cái người khởi xướng kia lại chạy trốn cả một ngày không thấy bóng dáng đâu, hoàn toàn mặc kệ là cô sống chết. Trong công ty đột nhiên vang lên tiếng chuông hư hư thực thực, cô mang theo mong đợi, cô ý lấy giọng điệu khó hiểu hỏi, đây là tiếng chuông gì? Tiếng chuông tan tầm, Trương Khải lập tức trả lời, vậy mọi người không có người nào giống chuẩn bị sắp tan tầm. Cô nhìn chung quanh, toàn bộ phòng thiết kế, chỉ thấy đoàn người đối với tiếng chuông giống như là không nghe thấy, vẫn như cũ tiếp tục bắt tay vào công việc, ngay cả đầu cũng không có nâng lên một chút. Phòng chúng ta không có cùng quy định thời gian đi làm, chỉ để ý trong thời gian giao ra đồ đảm nhiệm thiết kế là được rồi. Nguyên lai là như vậy, cô gật đầu nói, công ty thiết kế là khai thác trách nhiệm sản xuất, đúng hay không? Đúng vậy, cho nên trong tay không có án kiện hoặc là án kiện đã muốn sao, tùy thời nghĩ tan tầm đều được đúng hay không? Đúng. Như vậy thật xấu hổ, trong tay vừa không có án kiện, cho nên ta muốn tan tầm trước. Mọi người, vất vả, ngày mai gặp. Tươi cười khả ái, đem nói cho hết lời thì người cô đã đi đến cửa bộ phận thiết kế, sau đó nháy mắt xoay người biến mất, lưu lại một đám người ngay sau như phỏng. Một lúc lâu sau thần trí mới quay lại. Nhằm Cẩm Hồng tuyệt đối sẽ không để ý đồng sự phê phán cô. Dù sao nói chung, cô cũng không thoát được sẽ bị nói ở phía sau lưng. Hưởng hồ, bọn họ nói cũng là lời nói thật. Cô đích xác là có núi dựa vào, mới dám ở ngày đầu tiên đi làm, quan việc cho các tiền bối, một thân một mình tan tầm. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, công tác này không phải là cô đi tranh thủ tìm, mà là Quý Thành Hạo cứng rắn đưa cho cô, cho dù đánh mất, cô cũng không thèm để ý. Trọng điểm là cô đến nơi này không phải là vì muốn công tác, vì là muốn gia tăng thời gian ở chung cùng hắn mà. Y theo trí nhớ buổi sáng, cô ẩn nhẫn không hờn giận tìm được văn phòng của tổng giám đốc. Sau đó ngay cả cửa cũng không thích gõ, liền xong đi vào. Quý Thành, thanh âm của cô im bặt mà dừng lại, bởi vì cô nhìn thấy Quý Thành Hạo ngồi ở trên ghế da, bàn công tác, một người phụ nữ còn ngồi trên người. Người đàn bà kia nếu như cô nhớ không lầm là buổi sáng hắn mới giới thiệu cho cô là thư ký tiểu thư. Hiện tại cô mới đột nhiên phát hiện, vừa rồi đi qua chỗ thư ký ngồi thì không thấy một bóng người. Cũng bởi vậy cô mới có thể thông suốt, không bị ngăn trở đi tới nơi này. Hãy như vậy, một cái làm cô tan nát cõi lòng. Đau lòng, cô không biết, chỉ biết cô có loại khó thở, cảm giác sắp là hít thở không thông, rất khó chịu. Thật có lỗi, em không biết anh ở việc. Cô mở miệng nói, sau đó lùi ra phía sau từng bước đóng cửa lại, xoay người bỏ chạy. Cô không xác định tại sao mình muốn chạy, cô có thể lưu lại trò phúng hắn, ngăn cản hắn cùng với thư ký tiểu thư có chuyện tốt. Trên thực tế, cô không nên làm như vậy mới đúng, bởi vì có hay không thấy tận mắt, cô đã sớm biết. Hắn cho dù không có bàn việc về chuyện kết hôn, hoặc còn thực sự kết giao bạn gái, cũng sẽ có một hai cái người yêu thân mật, không phải sao? Mục đích của cô là làm cho hắn yêu thương cô. Trừ điều đó ra, cô cái gì cũng không trông nom, cũng không để ý. Kìa, cô vì sao muốn còn chạy? Vì sao lại cảm thấy bị đả kích, cảm thấy khiếp sợ, thậm chí còn bởi vậy mà cảm thấy khó thở, giống như kiểu nếu không rời đi nhanh một chút, cô sẽ dưới một giây cảm thấy tan nát cõi lòng, đau lòng mà chết. Vào tới trước thang máy, cô dùng sức ấn xuống phím xuống lầu, mới phát hiện thang máy không ở tầng lầu này mà nó đi lên tốc độ rất chậm. Cô không thể chờ đợi, ngay cả một giây cũng không có biện pháp ngừng lại. Vì thế cô quay đầu tìm được cầu thang bộ, dùng sức đẩy lối thoát hiểm ra, lập tức giống như là có ác quỷ truy đuổi phía sau mà hối hả chạy xuống giống như điên. Gió gào thét ở bên tai, trái tim kinh hoàng trong lồng ngực, cô gấp gáp thở chạy như điên. Mấy lần giẫm lên khoảng không mà thiếu chút nữa là té ngã, nhưng không ngừng lại. Trong óc trống rỗng, chỉ có một ý niệm trong đầu, thì phải là cô rời đi nơi này, cô nhất định phải rời đi. Thường thấy hoặc nghe thấy người ta nói hai chữ đau lòng này, cô nghĩ đến chính mình hiểu được đó là cái ý tứ gì. Hiện tại cô mới biết được, hai chữ này không phải nói hiểu biết là có thể hiểu được, chỉ có người trải qua chân chính đau lòng mới biết được cảm xúc là gì. Đó là một loại đau đớn, nói không nên lời, làm cho người ta nghĩ muốn trốn, muốn quên, lại thủy chung trốn tránh không được, cũng không quên được, ngay cả hô hấp rất nhỏ đều cảm thấy rất đau đớn, còn có nước mắt chảy không ngừng. Đứng ở ngoài cửa nhà, Quý Thành Hạo chậm chạp, không có nội dũng khí đẩy cửa ra đi vào. Hắn cảm thấy xấu hổ cực kỳ, như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ làm Nhâm Cẩm Hồng gặp được hắn cùng với Trần thư ký có loại hình ảnh ám muội này. Kỳ thật, hắn cùng với Trần bí thư quan hệ từ lúc 3 năm trước đây, hơn nửa thời gian hai người cùng một chỗ cũng không dài. Hắn chỉ nhớ rõ có 2-3 tháng mà thôi, ngay cả nguyên nhân chia tay cũng không dài, chỉ có ngắn ngủi một câu, thì phải là con muốn kết hôn. Trần thư ký so với hắn lớn hơn 4 tuổi, là một tư tưởng bộ đôi. Chính mình nghĩ mình muốn cái gì, không cần thời đại mới cái gì, độc lập nội tính. Năm đó cô bởi vì muốn kết hôn, lựa chọn đàn ông cùng cô đi vào lễ đường kết hôn, mà bỏ qua hắn. Kết hôn 2-3 năm sau, lại bởi vì vấn đề nan giải giữa mẹ chồng, cô dâu, mà lựa chọn ly hôn khôi phục cuộc sống độc thân. 3 năm thời gian này, cô cũng không bỏ đi công tác thư ký của hắn, tiếp tục vì hắn mà làm việc. Từ nhân viên cấp dưới mà biến thành tình nhân, từ tình nhân biến trở về nhân viên cấp dưới, thậm chí còn là bạn hữu. Hai người bọn họ quan hệ nối tiếp là có điểm phức tạp, nhưng lại đơn thuần đến không thể đơn thuần hơn, bởi vì cô cũng chỉ là thư ký của hắn mà thôi. Cứ như vậy, chương 4.3. Về phần buổi chiều, Bí Nha Đầu gặp được một màn kia ở trong phòng làm việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net